Chàng dề quyền thế, chương 3980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô ta rất quan trọng với ngươi, như vậy ta liền ở ngay trước mặt ngươi chiếm hữu nàng, để ngươi gia tăng cảm giác tham gia của mình. Nói xong, con gà rừng vẻ mặt dữ tợn cười gằn đi lên phía trước, đồng thời ra hiệu mấy tên thủ hạ đẩy mông của Giang Ngọc Hạ lên. Mau mau cốt, đều cốt hết cho ta. Chấm, Giang Ngọc Hạ không ngừng dãy rủa. Các ngươi quả thực vô pháp vô thiên, các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Gà rừng vươn tay xé toạc đôi tất đen Balenciaga của Giang Ngọc Hạ cười ha hà. Chết ở dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Dầm, ngay khi tất cả đám người cũng chuẩn bị cởi thắt lưng và tiến lên xếp hàng, cửa phòng lại lần nữa bị người một chân đá văng. Ngay sau đó, một bóng người vụt tới. Ầm ầm ầm, những tên đứng ở cửa không thể né tránh, trực tiếp bị một chân đạp bay nện tứ tung vào vách tường. Bùi Nguyên Minh không chút do dự, trong lúc lướt tới lại đập bay ba tên. A, có tiếng hét thất thanh vang lên, những tên bị đạp bay hoặc đập bay, đều nện mạnh trên vách tường, căn bản là không đứng dậy được, trực tiếp mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, một luồng sát khí cuồng bạo dày đặc lan tràn ra, khiến cho người toàn thân rùng mình, sợ hãi không nói nên lời. Bốp bốp bốp, Bùi Nguyên Minh vẫn lướt tới với vẻ mặt lãnh đạm, mỗi bước đi đều bị anh tát hoặc đá văng ra ngoài. Những nam nhân cao lớn thực lực cường đại kia, hoặc là nôn ra máu và bay loạn xạ, hoặc là ngã xuống đất gào thét không ngừng. Tuy không chết, nhưng là từng tên so với chết còn khó chịu hơn. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, sắc mặt gà rừng hơi thay đổi, sau đó nhếch miệng cười nói. Thú vị, đêm nay không ngờ lại có người tới tìm chúng ta gây phiền phức. Tiếp tục chơi chết hắn. Mười mấy người còn lại trong phòng liếc nhau, sau đó có người vung lên cái ghế, một số khác xách chai rượu, một số khác cầm gậy đánh gôn lao tới. Đối mặt với vòng vây của những người này, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Tốc độ của anh vẫn không hề thay đổi, lướt thẳng về phía Bùi Cửu Phong và Giang Ngọc Hạ. Hàng chục người cùng xông tới, Bùi Cửu Phong cùng Giang Ngọc Hạ đều tiểu tâm rực rực nói. Bùi thiếu, cẩn thận. Bùi Nguyên Minh khẽ cười, sau đó tùy ý duỗi tay ra, tóm lấy cổ tay một tên, sau đó nện mạnh tên này vào trong đám người. Sau đó anh tát ngược tay vào mặt người phía sau một lần nữa, và cú tát này trực tiếp này, khiến đầu người đó lệch ra, cả người bay ra ngoài. Tốc độ của Bùi Nguyên Minh không tính nhanh, nhưng lại sạch sẽ lưu loát, mỗi một lần ra tay, đều có người bay ngang hoặc ngã quỵ xuống đất. Đơn giản trực tiếp, không ai đỡ nổi một chiêu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, giữa phòng máu me đầm đìa. Gà rừng mí mắt nhảy lên, lúc này nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu diệt hắn, phế hắn, có hai tên đại cao thủ nãy giờ không có ra tay, giờ phút này từ bên cạnh trực tiếp lao ra, trong tay bọn hắn đều cầm dao găm, bọn hắn hiển nhiên, đã sẵn sàng trực tiếp kết liễu Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh vươn tay trái ra, trực tiếp tóm lấy cổ một tên đại cao thủ, sau đó mạnh mẽ đem cả người hắn vung ra, đánh mạnh vào một tên đại cao thủ còn lại. A, giữa những tiếng kêu gào thê thảm, hai tên đại cao thủ lăn lộn và đập vào góc tường, sau đó co giật toàn thân, không thể đứng dậy được chút nào. Từ khi xuất hiện đến bây giờ, trước sau chưa tới một phút, giữa phòng không ai đỡ nổi một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gà rừng nhìn xem một màn này, mí mắt không ngừng nhảy lên, hắn có tâm tiến lên phía trước lại phát hiện thân thể của mình đang không ngừng run rẩy. Cách chương.